Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 37, góc truyện audio.com. Học viên mới, cô ai vậy? Thắc mắc khi bà cô già trên bụ nhắc đến học viên mới, tuy Tihin có tính tình hiền như Phật nhưng anh có một đặc điểm nổi bật là nhiều chuyện. Vẫn chưa biết à, tôi cứ tưởng là biết rồi chứ. Quay sang người hỏi bà nói, là ai? Hắn mất kiên nhẫn, một người hấp tấp như hắn xẻ cô bao giờ chịu nghe người khác nói hết câu. Ai nấy đều thắc mắc về học viên mới, bây giờ trong đầu mỗi người đều hình dung ra cái người xẻ ngồi cùng lớp versus mình. Chỉ riêng U Anh thông minh hơn nên anh nhanh chóng đoán ra ai là học viên mới, nhưng đoán cũng chỉ là đoán, sự thật thì phải xác minh chứ. Đứng bật dậy, nhìn về phía cô gái vận bài thi hỏi. Tara, là cậu, phải cô? Cái gì, cô thế nào? Đồng thanh, Tihin, Ha Jung, cô cần la lớn vậy đâu. Bà cô già nói, Tara, em là học viên mới cũng nên giới thiệu về mình chút đi. Nói tiếp, cô cần, nói xong nó đi thẳng về phía cái bàn của mình, đặt chiếc laptop màu trắng lên bàn rồi quay sang Hong nói. Hong, cậu về chỗ của mình đi, chiếc bàn màu hồng ấy. Hả, mình sao, giật mình khi nghe nhắc đến tên mình, cô lắp bắp trả lời. Cô nói gì ngoài cái gật đầu, nó hình như là thích làm hơn là nói, mọi hành động của nó đều dễ dàng cho người ta hiểu. Cầm lấy chiếc cặp màu hồng của mình, Hong đi thẳng xuống chỗ ngồi và im lìm cô hó hé lời nào. Tihin, tôi muốn hỏi một điều. Căn phòng chỉ vừa chìm trong sự im lặng vài giây thì đã bị lời nói của nó phá hỏng. Vâng, chị hỏi đi, thật ra chừng nào mới bắt đầu học hay là cô cần học nữa? Nghe nó nhắc đến thì bà cô già trên bục giảng chợt nhớ ra là tiết học đã bắt đầu rất lâu rồi mà cái lớp này lại hỗn độn như thế, khàng dòng vài cái rồi quay sang nhưng con mắt đơ ra từ này giờ nói. Vào học thôi, muốn nói gì thì hết giờ rồi nói. Căn phòng bắt đầu chìm vào im lặng, chỉ còn nghe vài tiếng lạch cạch của những ngón tay đang lướt trên bàn phím của những chiếc laptop đời mới. Vì hôm này nó và Hong mới vào học nên bài học cô nhiều. 30, sau tiếng chuông giải lao thứ nhất cuối cùng cũng reo, giải thoát cho hàng ngàn con mắt khỏi, lỗ tai khỏi những dòng chữ và bài giảng. Vẫn như mọi ngày sân trường và canteen đều đông đúc tấp nập tiếng nói cười của học viên. Chỉ có một nơi là khác với mọi ngày, nó trở nên căng thẳng hơn và khiến cho ai nhìn vào đều cảm thấy sợ. Những cặp mắt đang dò xét người con gái vận y phục trắng mà phải thắc mắc tò mò. Và cái lý do đó là chưa ai thấy một người có thể ngồi yên bất động trừ hai bàn tay trong vòng một giờ như cô nói chuyện, cô làm gì hết, ngay cả đôi mắt cũng cô hề cử động. Từ lúc bắt đầu học tới giờ cô biết là cô có chú ý đến bài giảng hay cô nữa, nhưng có một việc chắc chắn rằng việc làm của cô từ nãy tới giờ cô hề liên quan gì tới việc học. Bao con mắt vẫn nhìn, đôi bàn tay lướt trên bàn phím nhanh đến chóng mặt vẫn tiếp tục chứ như thế 1, 2, 3, 10, cũng cô hề có chút gì cử động. Nhưng sự việc đã kết thúc khi bàn tay thon nhỏ ngừng lại, nọ giọng nói gần như quen thuộc versus mọi người vang lên. Nhìn đủ trước cách chương.